hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn trong sảnh tiệc thật lộng lẫy và chói mắt. Sần kinh ngạc nhìn Trương Dạ Nam. Từ trên xuống dưới, ánh mắt cô dừng lại trên đôi chân thon dài và thẳng tắp của anh, mặc dù trước đó có lướt qua trước bệnh viện và được nhìn thấy trên TV. Nhưng giờ phút này, tận mắt nhìn thấy hắn, nguyên vẹn đứng trước mặt, nàng vẫn không thể tin được. Xa nhau 3 tháng tưởng chừng như đã xa cả một đời người. Sau hơn 2 năm thương tâm, đau đớn, cuối cùng anh cũng đứng dậy và trở về với sự dịu dàng, lịch lãm. Hốc mắt cô hơi ươn ướt, một giọt nước mắt không kìm được rơi xuống. Lại đây, Trương Dạ Nam duỗi tay, hướng về phía cô âu yếm cười nói. Người cô khẽ run lên muốn bước tới, nhưng Cố Ngôn đưa tay ra trước mặt chặn lại. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trương Dạ Nam. Khi bốn mắt chạm nhau, dường như có ánh sáng lóe lên và đá lửa, và cả hai đều không thể nhìn thấy nơi sâu thẳm trong trái tim của nhau. Trong chốc lát yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người, giống như biển sau bão táp, lúc lên lúc xuống. Những người xung quanh không dám phát ra tiếng động. Cố Thiếu, gần đây Trương gia đã trải qua nhiều biến cố, giờ đã ổn định trở lại. Cảm ơn anh đã quan tớ em ở đến vị hôn thê của tôi trong khoảng thời gian này, đồng thời dùng hôn nhân giả để che đậy thân phận của cô ấy. Hiện tại, anh có thể yên tâm trả lại cô ấy cho tôi rồi. Trương Dạ Nam nho nhã nói, thật vậy, gia đình họ Trương gần đây đã trải qua những thay đổi và thay đổi quyền lực. Trương Dạ Nam đã thành công ngồi lên ngai vàng là người đứng đầu Girls Bank. Hóa ra Trương Dạ Nam sợ vị hôn thê của mình sẽ bị gia tộc bức hại. Xem ra giải thích như vậy là rất hợp lý. Mọi người chợt nhận ra, tất cả mọi thứ có thể được giải thích dễ dàng. Khuôn mặt của Cố Ngôn tái nhợt, anh nắm chặt tay cô không nỡ buông ra. Trái tim anh hoàn toàn bị đốt cháy bởi sự ghen tị, nắm tay siết chặt lại và sắp mất đi sự tỉnh táo. Mặc dù biết San và Trương Dạ Nam từng có tình cảm, nhưng anh vẫn chấp nhận. Chỉ xây ẩn sau này cô thuộc về mình, thì anh không quan tâm, nhưng họ thực sự đã có con. Anh không muốn buông tay, nhưng hiện tại, không có lý do gì để giữ cô lại. San đang ở trên đỉnh của cơn bão, và các nhà báo đã lặng lẽ vây quanh cô ấy. Ánh đèn chói lọi không chút cản trở chiếu vào người cô, nhưng lại khiến sắc mặt cô trắng bệch, cả người lạnh như một tảng băng. Đột nhiên, cô ấy giơ tay lên và ấn vào cánh tay đang chặn của Cố Ngôn. Nhẹ nhàng đặt tay của mình vào trong lòng bàn tay ấm áp của Trương Dạ Nam. Hiện tại, đây là thời điểm tốt nhất để cô thoát khỏi gia đình họ Cố hoàn toàn. Bất kể điều gì xảy ra với Cố Ngôn và An Vân Tây trong tương lai, kể từ bây giờ, điều đó không liên quan gì đến cô. Cố Ngôn sẽ không bao giờ biết rằng cô ấy thực sự đang mang trong mình đứa con của anh. Đứa bé chỉ thuộc về một mình cô, mãi mãi chỉ là của cô. Cô liên tục nghĩ đến cuộc đối thoại mà mình nghe được trong phòng lúc nãy, trái tim cô hoàn toàn lạnh giá, và không còn do dự nữa. Trương Dạ Nam cười nhẹ, và với một lực nhẹ, anh kéo San đến bên mình. Cố Ngôn giật mình, cơ thể anh không ngừng run rẩy, anh muốn lên tiếng dừng lại. Nhưng Dạ Nam đã nói trước, Cố Thiếu gia, cảm ơn anh, tôi vẫn nhớ tình bạn mà chúng ta có khi còn nhỏ. Đã giúp tôi chăm sóc vị hôn thê và con của tôi trong khoảng thời gian vừa qua. Nếu có bất cứ điều gì cần thiết trong tương lai, Girls Bank sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngôn bị anh ta chặn lại và không còn gì để nói. Đôi mắt anh rơi vào San, với sự nhẫn nhịn và đau đớn tột cùng. Anh nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng và không nói gì. Cố Tiêu Tiêu đột nhiên tuyệt vọng lao về phía trước. Trần Thiên Hân trước đó đã liều mạng giữ lấy cô, cuối cùng cô cũng thoát ra được và chạy đến bên Trương Dạ Nam. Anh Nam, chân của anh đã lành rồi. Cô ấy ngây ngẩn nhìn, trong mắt hiện lên sự thèm muốn ám ảnh. Anh Nam, sao cô ta có thể là vị hôn thê của anh? Anh biết rõ em đã đợi anh rất lâu. Thật xin lỗi, tôi và San quen nhau hơn 2 năm rồi. Tiêu Tiêu, tôi vẫn luôn coi em như em gái của mình. Trương Dạ Nam lạnh lùng từ chối. Em gái, Tiêu Tiêu khóc và lắc đầu. Em luôn yêu anh. Anh Nam, sự từ chối đau đớn nhất trên thế giới là tiếp tục nói rằng em chỉ là em gái. Em không muốn làm em gái của anh. Em muốn làm vợ của anh. Trần Thiên Hân vội vàng bước tới kéo Cố Tiêu Tiêu đang khóc và phàn nàn lại. Đừng nói nữa, Bà không ngờ rằng đêm nay sẽ có người đứng ra thừa nhận rằng anh ta là cha của đứa trẻ trong bụng San. Bà luôn cho rằng San đang mang mầm mống không biết từ đâu đến nên sẽ không thể xuất hiện. Ai ngờ đó lại là con của Trương Dạ Nam, người thừa kế của Ghost Bank, một tay che trời trong giới tài chính. Phía trên lầu 2, Tần Cửu giễu cợt nhìn Long Nghị. Đã nói rồi, không đến phiên người. Chậc chậc, Long Nghị lắc đầu, trong đêm tối khuôn mặt tà ác. Ta không ngờ nàng và nhị thiếu gia họ Trương còn có quan hệ mập mờ. Cô biết tôi, càng không thể có, càng muốn có. Ha ha, Tần Cửu ẩn ý liếc mắt một cái. Lúc này, dưới lầu, Trương Dạ Nam mỉm cười lịch sự với Cố Ngôn. Vị hôn thê của tôi, đêm nay tôi mang đi, cảm tạ cô thiếu chiếu cố thời gian qua. Nói xong, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay San, trìu mến nhìn cô. Anh dắt cô từng bước chậm rãi rời khỏi sảnh tiệc dưới ánh mắt của mọi người. Hơi thở của Cố Ngôn ngày càng dồn dập, anh kìm lại và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tấm lưng thẳng tắp của San. Thật không may, cô ấy không bao giờ nhìn lại, cho đến khi bước ra khỏi cổng Yun Tian Yi Bank. Lúc này, xe của Trương Dạ Nam đã đến đón. Anh mở cửa xe cho San lên xe trước. Cô do dự một lúc, không còn cách nào khác ngoài việc rời khỏi Yun Tian Yi Bank trước để thảo luận về tình hình trước mặt. Người lái xe khởi động xe và từ từ lái xe rời khỏi Yun Tian Yi Bank, dần dần bỏ lại một nhóm phóng viên đang đuổi theo phía sau. Nhìn thấy cuối cùng cũng rời khỏi vùng đất đúng sai, San thở phào nhẹ nhõm. Tôi đến khách sạn Đông Hoa, cho tôi xuống ở ngã tư phía trước, cảm ơn. San đột nhiên nói, Trương Dạ Nam giật mình, rõ ràng cảm thấy cô đang cố giữ khoảng cách với mình. Các phóng viên ở khắp mọi nơi, và họ có thể vẫn theo dõi chúng ta. Nếu họ bắt gặp em ra khỏi xe của anh, tất cả những nỗ lực trước đó sẽ trở nên lãng phí. San suy nghĩ một chút nói, vậy tôi đi đến khách sạn xa hơn một chút, đi khách sạn ở ngoại ô thành phố, tôi không nghĩ phóng viên sẽ đi theo đến đó. Đôi lông mày của Trương Dạ Nam hơi nhướng lên, Ngọc San, đã lâu không gặp, ngày đêm đều nhớ em không nghĩ tới anh sao? Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đưa lên môi, hôn nhẹ lên những ngón tay của cô. Cô sững người một lúc rồi rút tay về. Dạ Nam, từ khi anh biến mất ở bệnh viện, tôi vẫn chưa từng ngừng tìm kiếm anh. Cô thừa nhận, thấy chân của anh hồi phục, tôi rất vui, cuối cùng cũng yên tâm. Trương Dạ Nam hơi sửng sốt, quả nhiên trong lòng cô vẫn chỉ nghĩ đến trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù luôn biết rằng cô không có tình cảm với mình, tuy nhiên, ngay từ đầu, anh đã thật lòng yêu cô rất nhiều. Cách chương.